Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 175, Pupita Selgun. Góc truyện audio.com. Khi Lâm Phàm thấy con này Hydreigon đã thu hồi toàn bộ khí thế và cũng không để ý đến hắn, coi hắn như không khí tồn tại, Lâm Phàm mới dám cho Flygon hạ xuống mặt đất. Ở trên không hắn đã quan sát được ở trong hang động to lớn đằng sau con Hydreigon này có hào quang 7 màu nhàn nhạt tỏa ra. Chắc chắn trong hang động là cây kia siêu cấp hệ Dragon Berry, vì trên bản đồ đánh dấu vị trí của cái cây chính là nơi này. Nhưng vấn đề là ở cửa hang có con này Hydreigon nằm đó canh giữ, Lâm Phàm không dám hành động thiếu suy nghĩ mà nhích từng chút một tiến lại gần sơn động. Kỳ thật Lâm Phàm ở đây là lo nghĩ nhiều, vì dù sao con này Hydreigon cũng đã được đến Mewtwo thông chi nó sẽ không đi làm ra hành động trái với lời của Mewtwo mà đi công kích Lâm Phàm. Hơn nữa nó cũng cần Lâm Phàm bảo vệ những tiểu sinh vật kia và đuổi đi bọn ruồi nhặng có thể đến đây quấy phá bất cứ lúc nào. Có một trợ lực bớt được rất nhiều việc nhỏ nhặt, tuy giá thuê có chút đắt nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận của Hydreigon. Trong mắt nó Lâm Phàm không khác gì một con chó giữ nhà khi chủ đi vắng bộ dạng. Đúng không sai, là chó giữ nhà, đây là suy nghĩ trong đầu của con này cao ngạo Hydreigon. Không biết nếu Lâm Phàm biết được những suy nghĩ này của Hydreigon hắn sẽ có phản ứng như thế nào à? Nhưng rất tiếc hắn không biết điều này, và bây giờ Lâm Phàm đang rón rén từng bước mà đi qua con này Hydreigon. Flygon định theo chân hắn vào hang thì con này nằm yên bất động, Hydreigon đột nhiên gầm nhẹ cảnh cáo. Hai mắt vẫn nhắm nghiền và cũng không có chút khí thế nào lộ ra. Lâm Phàm hiểu ý nó là không muốn cho bất kỳ ai khác ngoài Lâm Phàm tiến vào hang, nên hắn cũng không có ý định làm trái và ra hiệu cho Flygon đợi mình ở ngoài. Dù sao thì cũng là cầm đi của người ta vật chân quý như vậy, một chút tuân thủ quy củ của người ta đề ra là vẫn phải có đấy. Một mình tiến vào sơn động, Lâm Phàm bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Bên ngoài sơn động chỉ là một hang đá bình thường, nhưng bên trong là muôn màu muôn sắc bảo thạch được trang trí ở khắp mọi nơi trong hang. Xanh, đỏ, tím, vàng, các màu cùng ánh sáng phát ra rực rỡ mà chiếu rọi khắp hang động. Mà ánh sáng đầu nguồn chiếu sáng cả hang động là từ một cái cây bao phủ bởi màu hoàng kim nằm trên một hòn đá trong một ao nước nhỏ ở trung tâm hang. Động, bộ rễ của nó bao phủ gần như hoàn toàn hòn đá hình quả trứng dựng ở giữa ao này và cắm sâu xuống ao nước. Phần thân của nó không gồ ghề mà là như được bao phủ một lớp vải nhung màu vàng óng ánh quấn quanh, một dạng cho người ta cảm giác mềm mịn và chạm vào có thể hỏng cảm giác. Cái cây này không có một chút lá nào mà gồm toàn các cành nhánh nhỏ. Cành và nhánh của cây như nhung hươu một dạng mọc tỏa ta xung quanh thân và bao phủ hầu như hoàn toàn diện tích chiếc ao nhỏ. Và điều thu hút Lâm Phàm nhất là lít nhà lít nhít toàn quả là quả mọc trên các cành nhánh như vàng tạo thành này của cái cây. Lâm Phàm đếm vội cũng phải đến 30 quả trên cây này. Nhưng phần lớn chúng đều còn rất nhỏ, lộ ra chưa thành thục bộ dạng. Trong số đó chỉ có 8, 9 quả là đã chín mọng và tỏa ra kim quang rực rỡ. Nhìn ngắm kỹ càng chọn một quả to nhất, Lâm Phàm không chút nghĩ ngợi rửa sạch tay vào ao nước xong mới hái nó xuống đến. Quả này berry có kích thước bằng 2 nắm tay người lớn gộp lại. Kích thước này đã tính là to lớn vì nó lớn hơn 1/2 so với những quả còn lại. Không biết quả siêu cấp berry này đã tích trữ năng lượng qua bao nhiêu năm tháng để có được kích cỡ này à? Trước tiên cứ lấy đi vật thuộc về ta đã rồi tính sau à? Cất kỹ càng siêu cấp berry vào một chiếc hộp đựng rồi bỏ vào ba lô, lúc này Lâm Phàm mới có cảm giác an tâm. Lúc này Lâm Phàm mới quét mắt khám phá kỹ càng sơn động và đặc biệt là nước ở trong chiếc ao nhỏ này. Nước trong ao cũng không phải bình thường loại nước mà chúng tỏa ra lam quang nhàn nhạt cùng cảm giác tinh khiết tới cực điểm. Vừa rồi rửa tay Lâm Phàm đã cảm nhận nguồn nước này mang lại cho hắn cảm giác da rẻ được mát xa như vậy, ôn nhu mà mềm mại. Nước thấm vào từng tế bào trong bàn tay xoa dịu chúng cho Lâm Phàm cảm giác như từng tế bào đang được tái sinh và làm mới. nước ở đây phải nói là tinh khiết của tinh khiết à, Lâm Phàm chỉ có một cái tên thích hợp dành cho nó, đó là Thánh Thủy. Dù sao thì Mewtwo cũng bảo ta là chỉ được lấy một quả siêu cấp berry mà lại không có cấm ta lấy nước ở trong ao này. Hơn nữa ao nhiều nước như vậy ta lấy một chút chắc cũng không làm sao à. Nhìn 8 quả berry còn lại trên cây, Lâm Phàm có chút thèm thuồng nhưng không có cách nào khác. Nhưng đối với nước trong ao này thì khác, vật này hắn dám hạ thủ lấy đi vì dù sao Mewtwo cũng không có cấm qua hắn làm như vậy. Nghĩ xong Lâm Phàm liền lấy ra mấy chiếc bình thủy tinh thường dùng để đi lấy nước của mình mà bắt đầu rót vào đó thứ nước được hắn cho là thánh. Thủy này, kỳ thật cũng không sai biệt lắm với cái tên Lâm Phàm đặt cho nước ở đây là bao, vì chính nhờ có ao nước này nên cây siêu cấp hệ Dragon Berry này mới có thể sinh trưởng và phát triển được đến như bây giờ. Và một phần là nhờ hòn đá hình quả trứng mà cái cây bám vào ở giữa ao kia. Vừa rót đầy bình thứ hai cất vào ba lô đang định lấy ra bình thứ ba tiếp tục công việc, Lâm Phàm không thể không dừng lại động tác tay của mình vì hắn cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chăm chú mình. Ha ha, Hydreigon đại ca, ta có chút khát, chỉ là muốn lấy một chút nước để uống. Lâm Phàm cười khan mà nhìn con này đang nhìn chăm chăm mình, Hydreigon. Thấy nó vẫn nhìn chăm chú không rời mắt khỏi mình, Lâm Phàm không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt, sau đó cười làm lành nói, kia được rồi, nếu đại ca không thích ta uống dù chỉ là một ngụm ta tuyệt đối sẽ không uống, ha ha. Vật kia ta đã lấy tới chỉ có đúng duy nhất một quả, bây giờ tiểu đệ xin cáo lui à, nói Lâm Phàm nhích dần để chuồn êm. Hừ, Hydreigon khịt mũi coi thường ý bảo Lâm Phàm cút. Như được đại xá, Lâm Phàm bật hết tốc lực mà chạy biến khỏi hang. Không có chút nào dừng lại, hắn vọt lên lưng của Flygon. Flygon đang lo lắng nhìn chằm chằm vào sơn động, thấy Lâm Phàm vọt ra leo lên lưng mình với tốc độ cực nhanh, nó cũng không cần Lâm Phàm chỉ đạo mà lập tức cất cánh bay lên bầu trời và rời khỏi đây. Tên tiểu tặc này, vậy mà vẫn có chút sơ hở để hắn chiếm được tiện nghi. May mắn ta phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Với biểu lộ kia của hắn, một giọt nước trong ao cũng sẽ không còn à. Nhìn theo Lâm Phàm bóng lưng cùng nghĩ đến biểu lộ như tiểu thâu một dạng hăng hái mà rót nước của hắn, Hydreigon có chút rùng mình. Phù, cũng may tên đó không đòi lại thánh thủy à, còn tốt ta tay chân nhanh nhẹn vẫn kịp làm hay bình mang về. Ha ha, cũng xem như thu hoạch ngoài ý muốn à, Lâm Phàm mỹ tư tư bộ dạng mà nghĩ về mình thu hoạch. Vừa đáp xuống Lâm Phàm vui vẻ mà ôm hai nữ vào lòng. Dù mới xa nhau chưa đầy 3 tiếng thời gian nhưng vì trong lòng có lo lắng hai nữ như là đã xa hắn 2-3 ngày bộ dạng. Sau màn tương phùng đầy hoan hỉ, Lâm Phàm mới gọi lại đang ngâm mình trong dòng nước tinh khiết Selgon. Selgon mau tới, ta có một vật muốn cho ngươi. Ở bên cạnh Lâm Phàm, Lerong dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn lấy đang tiến lại gần Lâm Phàm Selgon. Được rồi, về sau có vật thích hợp ta chắc chắn sẽ không quên ngươi, yên tâm, tốt đừng dùng ánh mắt đáng thương như vậy à. Trong 4 con Pokemon nhỏ thì đã có tới 3 con Pokemon được Lâm Phàm tặng cho những thứ quý giá. Bây giờ chỉ còn mỗi Lerong, dù cho nó không đòi hỏi nhưng Lâm Phàm cũng sẽ phải mau chóng đưa nó một chút chỗ tốt à, vì hắn đối với Pokemon của mình là rất công bằng. Hơn nữa hắn cũng không muốn Lerong có chút nào khúc mắc tâm lý tồn tại trong lòng, vì tâm tình tiêu cực có thể sẽ vì thế mà sinh ra. Cẩn thận lấy ra hộp chứa quả kia siêu cấp berry, Lâm Phàm đã suy nghĩ kỹ càng trên đường về và quyết định cho đối tượng thích hợp nhất đối với quả này berry, đó là Selgon. Selgon dù sao cũng là hệ Dragon Pokemon duy nhất còn lại trong nhóm, hơn nữa còn đang trong quá trình tích lũy năng lượng chờ đột phá ngày đó. Nhưng quá trình này lại rất lâu và Lâm Phàm muốn giúp nó rút ngắn đi quá trình này. Bằng cách trực tiếp nhất cho nó phục dụng siêu cấp hệ Dragon Berry trái cây. Vừa lấy ra siêu cấp berry trái cây, Selgon lập tức hưng phấn mà phát ra long ngâm, vì nó cảm nhận được năng lượng hệ Dragon tinh thuần tới cực điểm ẩn chứa ở trong đó, nó hưng phấn mà dùng 4 chân huỳnh huỳnh chạy quanh Lâm Phàm. Lâm Phàm có cảm giác có động đất xảy ra ở vị trí của mình vì hình thể nặng nề của Seogun chạy quanh gây ra. Được rồi đừng nháo, nó là của ngươi nhận lấy đi không một chút dài dòng Lâm Phàm đút cho nó ăn đi trái này siêu cấp berry. Tiếng nhấm nuốt thanh âm phát ra từ trong miệng của Seogun đồng thời quanh thân thể nó bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Tiếng long ngâm truyền ra từ sâu trong thân thể của Seogun. Càng ngày quang mang càng thịnh, khi Seogun nuốt hết quả này siêu cấp berry hệ dragon trái cây cũng là lúc cả người nó bị bao phủ bởi ánh sáng hoàng kim. Thân thể tràn trề năng lượng cùng thoải mái do được năng lượng của siêu cấp berry tràn vào cơ thể mà tẩy lễ Seogun hướng lên trời ngâm dài một tiếng. Long ngâm, tiếng long ngâm này đánh thức đang ngủ say chôn mình sâu trong đất, Pupita. Qua vài tháng thời gian ngủ say lần đầu tiên nó tỉnh dậy. Học theo Seogun nó cũng hướng lên trời gầm rú. Viên kia trong miệng nó màu vàng đất hình lục giác tảng đá lấy tốc độ nhanh chóng mà tan ra hòa vào huyết mạch của nó. Cả hai con Pokemon thi nhau gào thét vì thoải mái. Thực lực của bọn chúng cũng không ngừng kéo lên liên tục đối với Seogun từ thực lực chuẩn thiên vương trung cấp bắt đầu lấy tốc độ đáng kinh ngạc. Mà kéo lên thực lực cùng khí thế, chuẩn thiên vương trung cấp, LV50, LV51, LV52, chuẩn thiên vương cao cấp, LV53, LV54, đến tận chuẩn thiên vương viên mãn, LV59, mới dừng lại, Pupita thì từ chuẩn thiên vương cao cấp nó đột phá một mạch đến chuẩn thiên vương viên mãn, LV59, cấp bậc thì dừng lại. Khi cả hai vừa cắn mốc chuẩn thiên vương viên mãn cấp trên người chúng đồng thời nổi lên bạch quang. Hình thể bắt đầu biến lớn và dần dần thay đổi về ngoại hình. Nhìn đến đây Lâm Phàm kích động mà hú hét sau đó đối tượng được hắn chia sẻ niềm vui là hai nữ. Ôm hai nữ vào lòng Lâm Phàm người này một cái hôn người kia một cái hôn mà bắt đầu sau đó không ngừng nói câu cuối cùng cũng tiến hóa. Cuối cùng cũng tiến hóa sau mỗi nụ hôn. Khi bạch quang tán đi hai con Pokemon bá khí 10 phần xuất hiện trước mặt Lâm Phàm và hai nữ. Không cần nói thì ai cũng biết đó là Tyranita và Salamence. Cả hai con Pokemon đứng đó khí thế tỏa ra đều đã đạt đến thiên vương sơ cấp bậc thực lực. Và Tyranita đã ngưng tụ thành công ấn ký nguyên tố của riêng bản thân mình. Một ký hiệu hình lục giác nhỏ ở trên đỉnh đầu màu vàng nâu. Hệ rốc nguyên tố ấn ký hình thành, nhưng xét về khí thế Tyranita có phần nhỉnh hơn Salamence một chút. Nếu nói Salamence khí thế là tân tần thiên vương sơ cấp thì Tyranita khí thế lại là kỳ cựu thiên vương sơ cấp và chuẩn bị có dấu hiệu độ phá thiên. Vương trung cấp bộ dạng, điều đặc biệt nữa ở hai con Pokemon đó là chúng đều mang trên cổ mình một viên ngọc nhỏ. Đó là hai viên mega tiến hóa thạch đã theo chúng từ khi còn rất nhỏ. Sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi cuối cùng hai con Pokemon nhỏ cũng đã trưởng thành và tiến hóa thành hình thái cuối cùng. Nhìn đến Tyranita và Salamence Lâm Phàm càng kiên định hơn ý nghĩ lên đường đi đến Kalos địa khu. Không vì gì khác chỉ vì tìm hiểu kỹ càng tiến hóa Mega cho Pokemon của mình vì dù sao đây là thế giới thực vẫn có chút nào đó khác với trong anime nên Lâm Phàm không thể không làm như vậy. Còn một điều Lâm Phàm không nhìn ra đó là sử dụng xong siêu cấp berry trái cây Salamence trong huyết mạch ẩn chứa một tia phản tổ dấu hiệu. Không sai là phản tổ. Ở hệ Dragon Pokemon khác với các Pokemon sở hữu các hệ thuộc tính nguyên tố tự nhiên. Chúng không cần nắm giữ nguyên tố ấn ký cùng pháp tắc mà điều chúng cần là làm cho huyết mạch của mình tinh thuần đến cực điểm và tiến hành phản tổ. Chỉ cần phản tổ thành công thì chúng có thể đạt được rất nhiều thứ ẩn sâu trong huyết mạch của mình mà tổ tiên mình để lại. Đó cũng là vì sao Pokemon hệ Dragon thường thập phần cường đại nguyên nhân. Chúng không có quá trình ngưng tụ nguyên tố ấn ký dài dòng để đột phá thiên vương. Chúng cũng không cần tìm hiểu pháp tắc lực lượng. Điều chúng cần làm chỉ là tìm hiểu trong huyết mạch mình lực lượng cùng làm cho huyết mạch tinh thần đến trình độ nhất định và tiến hành phản tổ. Nhưng dù cho thế nào đi nữa thì Lâm Phàm cũng kích động mà chạy đến bên ôm lấy hai con Pokemon to lớn là chuẩn thần tồn tại của mình. Cách chương.